Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719, hai cái hoa bách hợp. Nhìn xem Lâm Long thật sự cùng phó hiệu trưởng đi rồi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy mộng bức, con mẹ nó, không phải đâu, lão đại thật đúng là đi theo phó hiệu trưởng đi nha. Chấm ngoặc kép. Không có nghe lão đại nói sao? Hắn là đi làm việc. Đúng, đừng nghĩ lung tung. Long ca là cái loại người này ấy ư. Nói đi làm việc nhất định là đi làm việc. Chúng ta tiên tiến trường học a. Diệp Tu nói ra, thỉnh mọi người tìm tòi. Phẩm sách mạng lưới, xem nhất toàn bộ, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Tại bốn người, thuộc Diệp Tu đối với Lâm Long tôn kính nhất. Không có biện pháp, hắn là về sau gia nhập, không dám hướng Châu Bàn Tử ba người như vậy nói đùa Lâm Long. Hắn sợ Lâm Long sinh khí, sau đó không cần hắn nữa, đến lúc đó đại tiền đồ tốt không có, thực tế lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa rồi. Lâm Long là người nào? Làm sao có thể bởi vì huynh đệ tầm đó hay nói giỡn mà tức giận? Hắn đi theo phó hiệu trưởng ly khai. Không bao lâu thời gian phó hiệu trưởng tại một cái cửa tiểu khu ngừng lại. Sau đó mang theo Lâm Long hướng trong nhà nàng đi đến. Phó hiệu trưởng ở tại cư xá một tòa độc lập biệt thự. Biệt thự chỉ có 2 tầng, chiếm diện tích 300 nhiều m bình phương mét vuông. Tại nơi này tấc đất tấc vàng Tĩnh Hải thành phố. Cái này một biệt thự đoán chừng giá trị ngàn vạn. Trở ra bên trong lắp đặt thiết bị cũng thập phần xa hoa. Các loại quý báu đồ dùng trong nhà, ghế salon bằng da thật, nhãn hiệu TV, làm là cao cấp học phó hiệu trưởng. Nàng thời gian hay là trôi qua rất không tồi, không lo ăn mặc, tính toán có tiền một loại người. Bất quá cùng Châu Bàn Tử nhà của bọn hắn thất mà bắt đầu. Cái kia chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Lâm lão sư, ngươi tùy tiện ngồi, ta đi gọi vợ của ta. Phó hiệu trưởng nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Lâm Long có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe được nữ nhân gọi nữ nhân lão bà. Cái này hai cái đồng tính luyến ái, đùa thật đúng là này a hát. Cũng không biết cùng phó hiệu trưởng cùng nhau chơi đùa hoa bách hợp nữ nhân kia lớn lên thế nào. Có phải hay không là hắc vụ biến ảo? Nếu như là cái kia không cần lấy tên kia, không phải lời nói, chỉ có thể hỏi phó hiệu trưởng. Lúc này hắn thần thức triển khai, nhìn xuống cả tòa biệt thự, không có bất kỳ không bình thường địa phương, mà nữ nhân kia cũng rất đẹp, thân cũng không có bất kỳ không bình thường địa phương. Nếu như không phải vừa rồi không khẳng định chứng kiến phó hiệu trưởng mi tâm hiện lên một đạo hắc vụ. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không nhìn lầm rồi. Rất nhanh, phó hiệu trưởng mang theo nàng, lão bà, xuất hiện. Có chừng 25 tuổi tả hữu, rất đẹp, nhưng nàng chứng kiến Lâm Long là cái nam về sau. Lập tức đối với Lâm Long tràn đầy địch ý. Ngươi có phải hay không phản bội ta? Ngươi không phải rất chán ghét đàn ông đấy sao? Trước kia chưa từng gặp ngươi mang qua nam nhân về nhà. Lần này như thế nào mang nam nhân trở về? Được rồi bảo bối, cho ta một chút mặt mũi. Đây là chúng ta trường học Lâm lão sư. Người không chỉ có lớn lên đẹp trai, người không phải sớm muốn thân thể sao? Lần này vừa vặn có cơ hội. Hơn nữa hai chúng ta như vậy yêu nhau, ta sẽ không bởi vì hắn vứt bỏ ngươi. Bảo bối, đến thân thân, chấm ngoặc kép, hừ, chấm ngoặc kép. Cái đó vị mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Ba, chấm ngoặc kép, hai nữ tại Lâm Long trước mặt quang minh tránh đại hôn rồi một cái. Lâm Long xem toàn thân đều khởi nổi da gà rồi, thầm nghĩ thực hội chơi, trách không được thế giới nhiều như vậy người đàn ông độc thân. Là nữ nhân như vậy nhiều lắm, tự nhiên nữ. Hơn nữa Lâm Long còn nghe nói có nam, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ a hát. Khục khục, hai vị mỹ nữ, các ngươi chú ý một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Long cũng không nên nói cái gì. Dù sao hắn lại không phải người ta liên hệ thế nào với. Không tốt quản, xú nam nhân, lần này tiện nghi ngươi rồi. Lão công, nói đi, chơi như thế nào? Nữ nhân nhìn xem phó hiệu trưởng nói ra. Lâm lão sư, ngươi muốn chơi như thế nào? Đến nơi này cũng không cần che giấu rồi. Buông ra ta a, vợ của ta đều mở miệng. Nhưng là chúng ta không chơi SM. Sadomasochism, chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi. Những thứ khác cũng có thể. Ha ha, chơi như thế nào đều được. Các ngươi khai mở tâm tính thiện lương. Bất quá phó hiệu trưởng ngươi cũng biết. Ta là học pháp y. Nhiều hơn thiểu thiểu đối với khoa học không cách nào giải thích sự tình có chút hiểu rõ. Ta nhìn ngươi mi tâm biến thành màu đen. Gần đây có phải hay không mọi chuyện không thuận? Ngươi có phải hay không tiếp xúc cái gì là lạ người? Nghe được Lâm Long những lời này, phó hiệu trưởng lông mày một chút nhíu lại, nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết ta tiếp xúc một cái quái dị người? Ta nói, ta đối với loại sự tình này so sánh hiểu rõ. Nói thật, ngươi mệnh không lâu vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Long ra vẻ một bộ tiếc hận bộ dạng. Thực tế phó hiệu trưởng hoàn toàn không có bất kỳ sự tình. Hắn làm như vậy muốn biết phó hiệu trưởng có phải hay không tiếp xúc qua hắc vụ. Nhưng xem phó hiệu trưởng ngữ khí thật đúng là tiếp xúc qua. Là không biết nàng có biết hay không hắc vụ ở nơi nào. Nếu biết đạo xử lý, ngươi sẽ không phải gạt ta à. Xú nam nhân, ta lão công rất tốt, vốn còn muốn tiện nghi ngươi. Ngươi muốn tại cút nhanh lên. Đàn ông các ngươi không có một đồ tốt. Lão bà, ngươi đừng vội, chờ hắn đem nói cho hết lời. Phó hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Trong khoảng thời gian này nàng thực cảm giác mình rất không may. Cùng, lão bà, thời điểm, theo đào bảo mua giả tiểu đệ đệ đã bẻ gãy ở bên trong. Phế đi thật lớn sức lực mới làm ra đến. Sau đó cho người ta chuyển khoản, nhiều lần nhiều xoa bóp một cái không. Tại hiệu trưởng mời khách đêm đó, càng là cùng châu bàn tử cãi nhau. Đây hết thảy đều là vì tiếp xúc qua người nữ nhân thần bí kia sau tạo thành. Nữ nhân kia nói, qua không được bao lâu chính mình sẽ đi tìm nàng. Ta lời nói đã nói xong rồi. Bất quá nhìn ngươi là muốn chết hay là muốn sống rồi. Muốn sống nói cho ta biết. Người tiếp xúc chính là cái kia quái người, hoặc là quái đồ vật ở nơi nào, cùng nó trải qua cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, phó hiệu trưởng nhìn về phía hoài nữ nhân, lộ ra có chút do dự, cuối cùng nhìn Lâm Long, hay là thản nhiên nói, một tuần lễ trước ta nhưng lại gặp được một cái quái dị nữ nhân, là tùy tiện tại đường cái nhận thức, rất đẹp. Vừa vặn nàng cũng ưa thích nữ nhân. Sau đó chúng ta đi mướn phòng. Nàng rất quái lạ. Cùng ta đùa thời điểm mắt của nàng hạt châu hội biến nhan sắc. Trong chốc lát bạch trong chốc lát hắc. Hơn nữa nàng còn là một người lưỡng tính. Chúng ta đùa rất vui vẻ. Sau đó nàng không hiểu thấu biến mất rồi. Nhưng nàng cho ta một đoạn tờ giấy. Cùng ta còn có thể đi tìm nàng. Lão công, ngươi không phải nói cái yêu ta một người sao? Ngươi còn đeo ta cùng hắn nàng nữ nhân làm loạn. Hay là người lưỡng tính? Được rồi bảo bối. Ta cam đoan về sau bất loạn đã đến. Lâm lão sư. Ngươi xem. Ta biết đến nói tất cả. Là gặp được nàng bắt đầu. Ta rất không may. Không may nhất định sẽ xui xẻo. Người bình thường gặp được tai họa đều không may. Số mệnh hội chịu ảnh hưởng. Nhưng qua một thời gian ngắn tốt rồi. Bất quá những lời này Lâm Long cũng sẽ không nói cho phó hiệu trưởng. Cái kia ngươi biết làm sao tìm được nàng sao? Cái phải tìm được nàng có thể cứu ngươi. Không biết làm sao tìm được. Chấm ngoặc kép, phó hiệu trưởng lắc đầu. Mặt tràn đầy ưu sầu. Lâm Long nghĩ, sau đó mở miệng nói. Như vậy, ngươi bây giờ đi ra ngoài tùy tiện dạo chơi. Nói không chừng nàng hội chính mình xuất hiện. Đến lúc đó ngươi vẫn là cùng nàng đi mướn phòng. Bất quá ngươi được dùng di động vụng trộm cho lão bà ngươi phát vị trí. Sau đó hai chúng ta đi cứu ngươi. Có thể làm sao? Phó hiệu trưởng thật sâu cau mày. Nàng hiện tại cảm giác mình rất tốt. Nhưng bị Lâm Long vừa nói như vậy, nàng lập tức cảm giác trong nội tâm chán được sợ. Giống như thực hội giống như chết. Thực tế cái này hoàn toàn là tâm lý của hắn phản ứng. Một cái hoàn toàn không có bệnh người. Đi bệnh viện kiểm tra. Nói được ung thư. Chỉ có một nguyệt có thể sống. Qua không được bao lâu người này sẽ chết. Trái lại, rất nhiều được ung thư người. Rõ ràng nói sống không được bao lâu. Nhưng có thể sống thật lâu. Cái này đều cùng tâm lý có quan hệ. Người là như vậy quái. Những cái kia không có bệnh mọi người là buồn bực sầu não mà chết. Có bệnh thấy khai mở, sống cao hứng, có thể sống lâu một thời gian ngắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.